từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 818, bốn đại tu la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái hồn thể hợp nhất đại tu sư, bị lục thần tại chỗ miểu sát chu vi một đám cao thủ cũng không khỏi cau mày, người này thật là thất tinh tu sư. Hắn không có mở hồn thể hợp nhất, nói cách khác hắn là lấy bản thể tới công kích. Ngẫu nhiên có người vì ẩn giấu thực lực cố ý áp chính mình tu tiên đẳng cấp, nhưng tu tiên cấp bậc là căn cứ linh lực chỉ số để đề thăng, chỉ cần linh lực đến rồi liền tất nhiên sẽ thăng cấp. Về phương diện khác, linh lực cũng quyết định ba chiều thuộc tính hạn mức cao nhất, vì vậy áp đẳng cấp kỳ thực có thể ẩn núp thực lực là có hạn. Mà lục thần so với kia người thấp một cái đại cảnh giới, đồng thời lấy bản thể đánh giết hắn hồn thể hợp nhất, trong này chênh lệch quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Liền những cái này đế tu cũng không khỏi nhíu mày. Võ Vương đứng ở đàng xa, hơi nheo mắt lại. Như vậy ung dung, là có thể kích sát một gã năm sao đại tu sư, thực lực của hắn cũng quá khoa trương. Cho nên nói, hắn nhất định là chiếm được nữ oa chí bảo. Bốn tu la cần phải đem người này bắt, Võ Vương khẽ quát một tiếng. Tiểu tử, nữ oa chí bảo không phải loại người như ngươi có thể có. Lục thần cũng cực kỳ không nói, thực lực của chính mình lúc đầu chính là như vậy, cùng nữ oa chí bảo quan hệ rất nhỏ. Nữ oa cho hắn viễn cổ thần huyết chỉ là kích hoạt vạn cổ trong huyết mạch một cái điều kiện, mà bây giờ vạn cổ huyết mạch căn bản cũng không có thành hình, chỉ có thể đề thăng 10. Thuộc tính thêm được hoàn toàn có thể quên, bốn tu la chính là Võ Vương thủ hạ bốn gã đế tu, bọn họ rất nhanh đứng ở lục thần bốn phương tám hướng, tránh cho hắn chạy trốn. Tiểu tử thực lực thật là không tệ, bản thể có thể kích sát đại tu sư hồn thể hợp nhất, đáng tiếc ngươi gặp chúng ta. Chấm, khá tốt ngươi bây giờ chỉ có thất tinh tu sư, nếu như chờ ngươi lớn lên, lấy ngươi bây giờ vượt cấp năng lực đến tu 7-8 tinh nói, chúng ta thật đúng là chưa chắc đánh bại được ngươi. Còn tuổi nhỏ thì có chiến lực như vậy, xác thực không dễ, đáng tiếc chết ở ta Tả Vũ tu la trên tay thiên tài nhiều lắm, ngươi không phải thứ nhất cái. Quảng cáo, lục thần đạm nhiên nhìn Tả Vũ tu la, nếu như các ngươi cố ý muốn động thủ ta có thể bảo đảm ngươi về sau liền không có cơ hội. Tả Vũ tu la lạnh rên một tiếng, đừng tưởng rằng có chút thực lực có thể phách lối như vậy, nơi này chính là Vương Thành, ngươi đã có chạy đằng trời. Trong cửa hàng sân bãi quá nhỏ, lục thần đi ra ngoài, bốn người khác từng bước theo thời khắc đem lục thần bao vây vào giữa. Quận chúa đi nhanh đến bên cạnh cha, Võ Vương nhìn thoáng qua nữ nhi, nha đầu kia xem duy ngã độc cuồng ánh mắt rõ ràng không đúng. Liễu nhi, người này người mang trọng bảo, vi phụ không có khả năng lưu hắn. Quận chúa gật đầu, tuy là tên kia quả thực rất tuấn tú, để cho mình có tim đập thình thịch cảm giác thế nhưng ở nữ oa chí bảo trước mặt soái cũng không có thể coi như ăn cơm. Cha, nữ nhi không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn như thế nào xử lý đó là ngươi chuyện. Võ Vương mỉm cười, nữ nhi vẫn là phân rõ nặng với nhẹ. Võ Vương ngồi xuống, bốn đại tu la Tà Vũ, Phật Võ, Thần Võ, Thiên Vũ thực lực đều ở đây đế tu cảnh giới, từ bốn người này xuất thủ, bắt suy ngã độc cuồng không khó lắm. Then chốt chính là thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này trên người có nữ oa chí bảo, lúc này tiểu gia hiện tại Vương Thành tin tưởng không được bao lâu, còn lại vương hầu thậm chí thiên gia một vị kia đều sẽ chạy tới, bảo vật rơi vào trên tay mình hắn tự nhiên có thể thủ ở, nhưng nếu như các loại. Chờ, những người khác chạy tới hắn còn không có giành lại, vậy cũng liền khó nói chắc. Nghĩ tới đây, Võ Vương quát lên, Tả Vũ, không muốn nói nhảm với hắn, dành thời gian, sát nhân đoạt bảo. Lớn như vậy thị trường giao dịch, chứng kiến bên này Võ Vương phủ người đang động thủ, nhanh chóng thu hồi quầy hàng, đóng cửa cửa tiệm, không biết bao nhiêu người quan chiến ở đây. Tên kia rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên nghênh đón Võ Vương phủ bốn đại tu la đồng thời xuất thủ. Vừa mới nhìn thấy không có tiểu tử kia không có mở hồn thể hợp nhất liền kích sát một gã năm sao đại tu sư thực lực vậy cũng ở đế tu cảnh giới. Đến rồi đế tu cường giả bản thể mới có thể chiến thắng hồn thể hợp nhất. Cái gì đế tu, không thấy được ngực của hắn trương sao thất tinh dã tu sư. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, bốn đại tu la là ai? Ngũ trọng thiên bài danh chỉ sợ sẽ không vượt lên trước 10.000. Vài ức nhân chung trước một vạn, đó đã là cao cấp tồn tại. Các ngươi sợ là không biết bốn đại tu la đáng sợ nhất không phải thực lực cá nhân, mà là bọn họ liên thủ. Sư huynh này để tu luyện vài cái liên thủ kỹ năng, coi như là đỉnh cấp cao thủ thấy đều sẽ đau đầu. Một vị người biết rõ tình hình nói rằng, lời của hắn nhất thời làm cho những người khác càng thêm khiếp sợ. Bốn tu la lại là sư huynh đệ, bốn cái trước 10.000 siêu cấp cao thủ, lại liên thủ thực lực kia quả thực không cách nào tưởng tượng. Đúng vào lúc này, chàng thượng bốn đại tu la đồng thời mở ra hồn thể hợp nhất. Bốn đại tu la quanh thân mạo hiểm từ hắc hồng lục bốn loại màu sắc vũ khí, cả người khí chàng lập tức trở nên bất đồng. Liên hợp lĩnh vực, tu la luyện ngục chàng. Lục thần khẽ nhíu mày, bốn người này lĩnh vực có chút đặc biệt a, tu la luyện ngục chàng trên thực tế có bốn loại thuộc tính, liên hợp phát động phía sau, bốn người ở trong lĩnh vực vô luận là người nào, đều có thể hưởng thụ được ba loại khác lĩnh vực tăng phúc. Nói cách khác lĩnh vực tăng phúc hiệu quả lập tức tăng lên gấp 4. Đồng thời, lục thần bị đại lượng mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Tốc độ đánh, tốc độ di chuyển giảm bớt, công kích lượng máu giảm bớt, phòng ngự kháng tính giảm bớt, kỹ năng làm lạnh kéo dài, duy trì liên tục thương tổn. Chỉ là mặt trái trạng thái, lục thần liền điệp ra hai không trùng ở trên. Tả vũ tu la giao nhau hai cánh tay, rút ra hai thanh mạo hiểm vũ khí màu tím dao găm. Đúng, đúng Diêm Vương đoàn nhận, trong đám người đột nhiên có người kinh hô lên. Đã lâu không nhìn thấy lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, tiểu tử kia chết chắc rồi a, quảng cáo. Diêm Vương đoàn nhận ở Đông Nhạc Quốc thần binh bài danh đứng hàng đệ 18 vị, có chứa kịch độc công kích kèm theo tua nhỏ đổ máu, trọng thương, chúng độc hiệu quả, chỉ cần chúng chiêu, chỉ là đổ máu chúng độc ngắn ngủi trong vòng 10 giây là có thể muốn mạng của ngươi. Mạnh như vậy, lời nói nhảm, nếu không, tại sao gọi Diêm Vương đoàn nhận đâu? Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, không người lưu ngươi đến năm canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại tu la vũ khí, một cái so với một cái khoa trương, bên này tả vũ cương xuất ra Diêm Vương đoàn nhận, bên kia Phật võ đã lấy ra một quyền kinh Phật. Cái này quyền kinh Phật cũng không phải sách kỹ năng quyền, mà là một loại Phật ấn vũ khí công kích. Phật ấn công kích vốn là không cần vũ khí, nhưng đạt ma thánh truyền kim kinh, thì có thể cường hóa Phật ấn công kích. Đông Nhạc thần binh phổ thượng đẳng 21 đạt ma thịnh truyền kim kinh. Tiên, đây chính là Phật ấn tha thiết ước mơ vũ khí. Thần vũ thần võ kình thiên thương, bài danh đệ 26. Vô kiên bất tồi, binh trung bá giả. Không phải đâu, thiên vũ tu la cũng ra vũ khí. Đúng vậy, đúng vậy. Hạo thiên hồ phách sáo kiếm. Tổng cộng 14 đem, toàn bộ server duy nhất, Đông Nhạc thần binh phổ đệ 10, không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể chứng kiến bộ này thần binh. Tứ đại thần binh đồng thời ra khỏi vỏ, chu vi những cái này thấp cảnh giới người vũ khí dồn dập rung động, phảng phất tại vương giả trước mặt cảm giác sâu sắc chính mình hèn mọn. Bốn đại tu la trong tay thần binh, không có nhất kiện là phàm phẩm, lại nói tiếp sư huynh này đệ thật đúng là thực lực siêu quần. Tiểu tử, ngươi không phải rất mạnh sao? Ở chúng ta bốn người trước mặt ta sợ ngươi là liền xuất ra vũ khí mình lòng tin cũng không có a, tà vũ ngạo nghễ nhìn lục thần. Lục thần mặt như thường sắc, một tay vừa nhấc. Vô cực có người nói ngươi không dám mặt mày rạng rỡ, mặt mũi này ngươi cảm thấy muốn lấy lại tới sao? Cách chương.